Chương 3339, khinh người quá đáng, Ưng Sầu Giản, xem như trong cương thổ thần huyền tông quản hạt một cái hiểm địa, ở chỗ này, hung thú ẩn hiện, có độc chứng tràn ngập, nếu là phàm nhân đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc Ưng Sầu Giản, là một cái hiểm địa, nhưng, thần huyền tông đệ tử hoặc là tại thần huyền tông quản hạt phía dưới một chút môn phái cường giả, cũng đều thường ra nhập tại Ưng Sầu Giản. Lần này Lưu Lôi Long mang Lưu Thôn bọn nhỏ đi ra lịch luyện, sau cùng một trạm chính là lựa chọn Ưng Sầu Giản. Lưu Lôi Long cũng biết nơi này là một cái hiểm địa, nhưng là, nơi này không thể nghi ngờ là một cái 10 phần lý tưởng lịch luyện chi địa. Lần này Lưu Lôi Long bọn hắn vận khí cũng không tệ, tại Ưng Sầu Giản lịch luyện thời điểm, không có gặp được vật đại hung, lại hái tới không ít bảo dược, nhất làm cho Lưu Lôi Long bọn hắn hưng phấn là, bọn hắn tại trong đoạn đường cuối cùng hái tới một gốc 50 vạn năm dược linh huyết nhân sâm. Hái tới cây này 50 vạn năm dược linh huyết nhân sâm, cái này lập tức để Lưu Lôi Long bọn hắn không khỏi vì đó hưng phấn. Một gốc 50 vạn năm huyết nhân sâm như vậy, tác dụng của nó nhưng lớn lắm, nếu là lấy nó đến làm thuốc, có thể bồi nguyên cố thể, cũng có thể trị thương liệu tổn hại, đồng thời cũng có thể ích khí duyên niên. Mà Lưu Thôn bọn nhỏ cơ sở mới vừa vặn nện vững chắc, nếu là có như thế một gốc huyết nhân sâm nắm bù một chút huyết khí, như vậy đối với bọn hắn tương lai tu hành là làm ít công to. Cho nên, hái tới cây này 50 vạn năm huyết nhân sâm đằng sau, Lưu Lôi Long tính toán đem huyết nhân sâm cắt miếng, chế luyện đằng sau, cho Lưu Thôn bọn nhỏ chia ăn. Nhưng là, bọn hắn cũng vẻn vẹn vừa mới cao hứng, lại liền như tới đại phiền toái. Tại Lưu Lôi Long hái tới huyết nhân sâm thời điểm, đột nhiên giết ra một cái trình giảo kim. Hai trung niên hán tử mang theo một đám đệ tử ngăn trở bọn hắn đường đi. Huyết nhân sâm này, chính là chúng ta phát hiện trước nhất, các ngươi trộm hái chúng ta bảo dược. Tại Lưu Lôi Long bọn hắn vừa hái tới huyết nhân sâm đằng sau, Lưu Lôi Long bọn hắn lập tức bị đám người này vây quanh. Hai tên hán tử này mang theo mười mấy cái đệ tử, nhìn bộ dáng, đều là tinh nhuệ, mỗi một người đệ tử huyết khí thịnh vượng, so Lưu Thôn bọn nhỏ không biết mạnh bao nhiêu. Hai tên hán tử này cùng mang theo mười mấy cái đệ tử, đều người mặc đạo bào của bọn họ cùng phổ thông đạo bào lại có chỗ không giống với, bọn hắn là đạo bào ba màu giao nhau, lộ ra có độc nhất vô nhị ý vị. Trên thực tế, đạo bào ba màu, tại Bắc Tây Hoàng là tiếng tăm lừng lẫy, nhìn thấy người mặc đạo bào ba màu đều biết, đây là Tam Chân Giáo đệ tử. Tam Chân Giáo, chính là đạo quân truyền thừa, do Tam Chân Đạo Quân sáng tạo, Tam Chân Đạo Quân là một đạo nhân xuất thân, ghét ác như ác, cả đời khu yêu trảm ma vô số. Tam Chân Giáo cũng kế thừa Tam Chân Đạo Quân phong cách, thậm chí là càng thêm cực đoan, cái này cũng khiến cho Tam Chân Giáo cho tới nay đối với yêu tộc Đại Tông Thần Huyền Tông có rất sâu thành kiến cùng địch ý. Chính là bởi vì như vậy, Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông đã từng là thời gian rất lâu bộc phát qua chiến tranh, tại vài thập niên trước lúc này mới đạt đến hòa bình hiệp nghị. Hiện tại Tam Chân Giáo đột nhiên xuất hiện, cái này khiến Lưu Lôi Long có chút trở tay không kịp. Ưng Sầu Giản, ở chỗ Thần Huyền Tông biên giới, có một bộ phận thuộc về Thần Huyền Tông, có một bộ phận thuộc về Tam Chân Giáo, huống chi, hiện tại Lưu Lôi Long bọn hắn vị trí địa phương chính là tại Thần Huyền Tông quản hạt bộ phận, hiện tại đột nhiên bị người Tam Chân Giáo vây lại, này làm sao không để cho Lưu Lôi Long giật nảy cả mình đâu. Lưu Lôi Long cũng nhận biết trước mắt hai tên hán tử này là Tam Chân Giáo hai cái đường chủ, là Thư Thị huynh đệ, lớn gọi Thư Tiến Kiều, nhỏ gọi Thư Hữu Hữu, bọn hắn đều là Tam Chân Giáo nổi danh cường giả. Đều đã đạt đến tam muội chân thân cảnh giới, đối mặt cường giả như vậy, Lưu Lôi Long cũng không khỏi vì đó rung lên. Lưu Thị Đạo Huynh, lời này rất quá đáng, huyết nhân sâm chính là chúng ta chỗ hái, như thế nào lại trở thành các ngươi bảo dược đâu. Đối với Lưu Thị Huynh đệ mà nói, Lưu Lôi Long đương nhiên không làm nữa. Dù sao, một gốc huyết nhân sâm như vậy chính là 10 phần trân quý. Sâm này chính là ta phát hiện trước nhất, triệu tập sư huynh bọn hắn đến ngắt lấy, nhưng... Các ngươi thừa dịp ta không có ở đây công phu, trộm đi huyết nhân sâm, chính là tiểu thâu. Tại trong đám đệ tử Lưu Thị Huynh đệ dẫn đầu, có một vị đại đệ tử hùng hổ dọa người. Tên đệ tử này khí vũ phi phàm, thực lực thập phần cường đại, tại trong thế hệ trẻ tuổi đã siêu quần bạc tụy. Tên đệ tử này gọi Trần Trần, chính là Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp đại đệ tử. Tại Tam Chân Giáo trong những người thế hệ tuổi trẻ 10 phần kiệt xuất, là Tam Chân Giáo trọng điểm bồi dưỡng đệ tử một trong. Vốn chính là chính bọn hắn hái tới huyết nhân sâm, bây giờ bị Tam Chân Giáo người nói xấu là tiểu thâu, cái này lập tức để Lưu Thôn bọn nhỏ 10 phần phẫn nộ, song phương lập tức ngôn ngữ xung đột đứng lên, tại ngôn ngữ không cùng phía dưới, song song đều dương cung bạc kiếm. Phát sinh tình huống như vậy, có được tam muội chân thân thực lực, Thư thị huynh đệ không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại là bỏ mặc tình thế phát triển, thậm chí ngay cả Thư thị huynh đệ đều có động thủ xu thế. Nhìn thấy một màn này, Lưu Lôi Long lập tức minh bạch đại sự không ổn, sự tình không có đơn giản như vậy, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Tại phụ cận Thần Huyền Tông không ít đệ tử chạy đến, trước hết nhất chạy tới chính là Hoàng Kiệt, hắn cách Lưu Lôi Long rất gần, lập tức mang theo một đám đệ tử đến đây trợ giúp. Ngay sau đó tại vùng này Lịch Luyện Thiên Yêu Phong, Nộ Hổ Phong đều có đệ tử chạy đến trợ giúp, bao gồm Hoàng Ninh, Chiến Hổ bọn hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, Thần Huyền Tông tại Ưng Sầu Giảng tụ tập mấy trăm nhiều đệ tử, tại nhân số phía trên, Thần Huyền Tông không hề nghi ngờ là đã chiếm ưu thế, nhưng là, tại trên thực lực liền không chắc, bởi vì Thư Tiến Kiều cùng Thư Hữu Hữu hai người huynh đệ đều là tam muội chân thân thực lực, Hoàng Kiệt là chân nhân bảo thân thực lực. Mà Lưu Lôi Long cũng gần nhất tấn thăng đến chân nhân bảo thân thực lực, Chiến Hổ cũng là như thế, lại thêm đồng dạng có được chân nhân bảo thân thực lực Hoàng Ninh. Quảng chi Thần Huyền Tông đệ tử nhân số xa so với tam chân giáo nhiều, nhưng, lấy thực lực mà nói, Thần Huyền Tông y nguyên không phải là đối thủ. Cho nên tại ngắn ngủi xung đột đằng sau, Lưu Lôi Long bọn hắn bị thiệt lớn, chỉ có thể là lui giữ qua một bên, thời gian ngắn ngưng chiến. Bởi vì lần này lịch luyện đều là tại trong phạm vi Thần Huyền Tông quản hạt. Cái này có thể nói là rất an toàn khu vực, Thần Huyền Tông từng không có bao nhiêu cường giả cùng đi, ngay cả tam muội chân thân cao thủ đều không có đến, thực lực mạnh cũng liền như Hoàng Kiệt bọn hắn thực lực chân nhân bảo thân như vậy. Hiện tại gặp có được tam muội chân thân thực lực Thư thị huynh đệ, Hoàng Kiệt bọn hắn có thế không ăn thiệt thòi lớn sao? Các ngươi chớ quên, Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo chính là có hòa bình hiệp nghị, các ngươi là muốn xé bỏ hòa bình hiệp nghị, hướng Thần Huyền Tông khai chiến sao? Lúc này Lưu Lôi Long bọn hắn lui giữ một góc, Hoàng Kiệt không khỏi lạnh lùng quát. Trong Thư thị huynh đệ đại ca Thư Tiến Kiều mỉm cười, mang theo lãnh ý, nói ra, chúng ta cũng không có hướng Thần Huyền Tông tuyên chiến ý tứ, nhưng là, gốc này huyết nhân sâm, chính là chúng ta tam chân giáo đồ vật, nhất định phải do chúng ta mang đi, mà lại, các ngươi trộm hái chúng ta huyết nhân sâm, nhất định phải hướng chúng ta tam chân giáo xin lỗi, nói hưu nói vượng. Lưu Lôi Long lập tức liền phẫn nộ. Hắn tự mình dẫn đội hái tới một gốc huyết nhân sâm như vậy, làm sao lại thành bọn hắn trộm hái tam chân giáo, đây vốn là bọn hắn huyết nhân sâm, bọn hắn dựa vào cái gì phải hướng tam chân giáo xin lỗi. Cho nên, Lưu Lôi Long quát to, thả các ngươi cẩu thí, nơi này là Thần Huyền Tông quản hạt địa bàn, đừng khinh người quá đáng. Lưu Lôi Long, nơi này đến tột cùng là ai địa bàn, vậy thì chờ hai phái đạt thành hiệp nghị lại nói, nhưng là, hôm nay gốc này huyết nhân sâm chúng ta nhất định phải mang đi. Nếu không, chúng ta liền không khách khí. Thư Hữu Hữu cũng là cười lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người. Đây là chúng ta hái tới huyết nhân sâm, dựa vào cái gì muốn để các ngươi mang đi. Lưu thôn bọn nhỏ cũng đều là mười phần phẫn nộ, chỉ bằng chúng ta cường đại hơn các ngươi. Làm tam chân giáo thủ tịch hộ pháp đại đệ tử Trần Trần cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn thoáng qua ở đây rất nhiều đệ tử, lạnh lùng nói ra, nắm tay người nào lớn, ai nói lời nói chính là đạo lý. Trần Trần lời như vậy không chỉ có là để Lưu thôn bọn nhỏ phẫn nộ, ngay cả Thần Huyền Tông ở đây đệ tử cũng không khỏi phẫn nộ. Huyết nhân xâm việc này về ai, cái này có thể thương nghị, nhưng, xin lỗi sự tình, nếu như Thư đạo hữu có ý kiến, vậy liền hướng chúng ta tông môn đi sách. Lúc này Hoàng Ninh trầm giọng nói, Chiến Hổ cũng gật đầu, lạnh giọng nói ra, huyết nhân xâm việc này, có thể thương nghị, nhưng, xin lỗi việc này tuyệt đối không được. Trừ phi các ngươi tam chân giáo có bằng chứng có thể chứng minh Ưng Sầu Giảng là địa bàn của các ngươi, tốt, huyết nhân sâm do chúng ta mang đi. Thư thị huynh đệ nhìn nhau, cuối cùng Thư Tiến Kiều lạnh lùng nói ra, nhưng, việc này chúng ta tam chân giáo chắc chắn sẽ hướng các ngươi tông chủ can thiệp, không được, đối mặt yêu cầu như vậy, Lưu Lôi Long vẫn chưa nói xong, Hoàng Kiệt liền một tiếng cự tuyệt, Hoàng Kiệt lạnh lùng nói ra, ta tuần cương thổ, ở đâu là chúng ta Thần Huyền Tông cương thổ. So với các ngươi tam chân giáo càng là nhất thanh nhị sở, nơi này chính là chúng ta Thần Huyền Tông cương thổ, nơi này sở sinh một ngọn cây cọng cỏ, đều là thuộc về Thần Huyền Tông, cây này huyết nhân sâm, cũng giống vậy là thuộc về Thần Huyền Tông, cho nên, các ngươi chớ có muốn mang đi huyết nhân sâm. Hoàng Kiệt một tiếng cự tuyệt, cái này lập tức để Thư thị huynh đệ sắc mặt lạnh lẽo, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, Hoàng Ninh chậm chậm nói ra, Hoàng Sư Thúc. Chúng ta tạm thời lui một bước, trước giao ra huyết nhân sâm, lại làm thương nghị, tình thế gây bất lợi cho chúng ta. Chiến Hổ cũng gật đầu, nói ra, hai phái còn không có đạt tới thủy hỏa không cùng tan tình trạng, Trong lúc nhất thời, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi nhìn qua Hoàng Kiệt, Chiến Hổ bọn hắn, tại lập tức, đích thật là tình thế gây bất lợi cho bọn họ, Tam Chân Giáo thực lực mạnh hơn bọn hắn, nhưng, nếu như bây giờ hướng Tam Chân Giáo dâng ra huyết nhân sâm, đối với bọn hắn Thần Huyền Tông tới nói, đây là 10 phần khó mà chịu được, dù sao, Tam Chân Giáo đây là khinh người quá đáng, là lớn đến bọn hắn Thần Huyền Tông trên đỉnh đầu tới, nếu như các ngươi muốn dùng võ lực giải quyết, chúng ta tùy thời đều phụng bồi. Thư Hữu Hữu cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá, đây chính là các ngươi động thủ trước, đó là các ngươi Thần Huyền Tông trước xé rách hai phái ở giữa hòa bình hiệp nghị, không liên quan gì đến chúng ta, Tam Chân Giáo chớ có ngậm máu phun người. Lưu Lôi Long không khỏi gầm thét một tiếng, hai mắt phun ra lửa, cái này không chỉ là bởi vì lần này Tam Chân Giáo hùng hổ dọa người, phải biết, năm đó Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đại chiến, song phương tổn thất đều rất thảm trọng. Năm đó Thần Huyền Tông thiên tài Tô Húc, chính là trong trận chiến này vẫn lạc, mặc dù nói, cuối cùng Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông đã đạt thành hòa bình hiệp nghị, nhưng, Lưu Lôi Long cùng Tô Húc là huynh đệ giao tình, đối với chuyện này, Lưu Lôi Long một mực canh cánh trong lòng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.